Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 188. Hứa hẹn. Hình tròn bàn ăn. Trần Mặc Đoan chính ngồi. Ở hắn bên trái là Tiểu Ngư. Bên phải là Chính đang chơi điện thoại di động Tiểu Man. Hà Chính Hoa an vị đối diện với hắn. Người một nhà ngồi vây quanh. Trên bàn 7 món ăn một canh. Nóng hổi còn ở bốc lên khói trắng. Bình thường nhiều nhất cũng là 3 món một canh nhà. Đặc biệt vì chiêu đãi Trần Mặc, người con rể tương lai này chuẩn bị đều là một ít việc nhà ăn sáng. Trong không khí cũng tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Cái cảm giác này lại như về đến nhà như thế. Dị thường ấm áp. Vương Lan đánh giá Trần Mặc. Một bộ mẹ vợ xem con rể. Càng xem càng thỏa mãn dáng dấp. Trước đối với Trần Mặc không biết. Lo lắng Tiểu Ngư bị lừa. Dù sao thời đại này, bọn họ nghe nói qua nhà người có tiền hài tử gây chuyện khắp nơi, sự tình không ít. Biết được Trần Mặc là lão Trương cháu ngoại. Hỏi lão Trương sau, bây giờ đối với Trần Mặc cũng biết gốc biết rễ. Nàng phi thường hài lòng cái này chuẩn con rể. Tuổi còn trẻ, chính mình liền xông ra một phen sự nghiệp. Tiềm lực vô hạn, tính cách tốt, xử sự cũng thận trọng. Thời đại này, đi đâu chảo đều không bắt được tốt như vậy con rể. Hơn nữa cùng Tiểu Ngư là cùng một trường đại học tốt nghiệp. Có cộng đồng đề tài. Quan trọng nhất chính là đối với nữ nhi mình tốt. Hiện tại Trần Mặc ở trong mắt nàng chính là tốt nhất con rể ứng cử viên. Ba, Trần Mặc biết ngươi yêu thích uống chút rượu. Liền mang 2 bình rượu trở về cho ngươi. Tiểu Ngư đem 2 bình rượu Mao Đài phóng tới trên bàn. Đem ra 2 cái chén nhỏ. Ngã một chén nhỏ cho phụ thân. Đón lấy rót một chén đưa cho Trần Mặc. Ngươi theo bà uống một chén. Bá phụ, ta kính ngài. Trần Mặc bưng chén rượu lên. Hướng Hà Chính Hoa nói rằng. Hà Chính Hoa bưng chén rượu lên. Hiếm thấy lộ ra nụ cười. Tuy rằng đau lòng con gái. Nhưng con gái trước sau phải lập gia đình. Vừa nãy liên hệ lão Trương. Xác định là lão hữu cháu ngoại. Hơn nữa đối phương tuổi trẻ tài cao. Hai người trẻ tuổi cũng có tình cảm cơ sở. Là vô cùng tốt kết quả. Con gái cũng coi như là có cái tốt quy tụ. Tiểu Mặc bình thường thích uống rượu sao? Hà Chính Hoa uống một hớp. Để chén rượu xuống. Tình cờ uống một chút. Sẽ không thường thường uống. Cũng không dám uống say. Trần Mặc nói rằng. Trần Mặc nhường Hà Chính Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Tình cờ uống chút, tươi sống khí huyết là được. Ngươi làm nghiên cứu, uống quá nhiều rượu cũng không tốt. Trên bàn cơm, người một nhà đang ăn cơm, thường xuyên sẽ hỏi một vài vấn đề. Trần Mặc nhiệm vụ là phụ trách trả lời vấn đề. Thời gian trôi qua, trên bàn cơm bầu không khí cũng càng ngày càng hòa hợp. Ta cùng ngươi dượng nhận thức có 10 mấy năm, hiện tại thuyền ra biển trở về, cũng sẽ hẹn đến uống chút rượu. Năm ngoái Tiểu Ngư đi hắn nơi đó tham gia bạn học kết hôn tiệc mừng. Còn nói giới thiệu cháu ngoại cho ta Tiểu Ngư nhận thức. Kết quả nói với ta người chưa thấy. Lần trước Trần Di nói giới thiệu nữ hài. Chính là Tiểu Ngư. Ta cùng Tiểu Ngư ở trường học đã giao du. Liền không nghĩ ra mắt sự tình. Sau đó mới biết. Đó là Tiểu Ngư. Trần Mặc liếc mắt nhìn chính ở bên cạnh cười trộm Tiểu Ngư. Cũng coi như là hữu duyên. Hà Chính Hoa cười nói. Sau đó đối với Tiểu Ngư tốt một chút là được. Nhìn thấy phụ thân thái độ. Tiểu Ngư trong lòng có chút mừng rỡ. Xem dáng dấp. Ba mẹ là tiếp thu Trần Mặc. Trở về trước. Nàng so với Trần Mặc còn căng thẳng. Chỉ lo người nhà phản đối. Ở trong trường học. Có một ít bạn học. Yêu đương đã đến đàm luận hôn luận gả mức độ. Cuối cùng bởi vì người nhà phản đối bị tháo rời. Trần Mặc cha mẹ. Nàng ở Tân Hải Thị đã gặp, cha mẹ hắn đều yêu thích chính mình. Trần Mặc cũng hướng mình cầu hôn. Hiện tại đây là cửa ải cuối cùng. Nếu như cha mẹ phản đối, nàng liền thật không biết làm sao. Hiện tại cửa ải này qua, nàng lo lắng cũng thả xuống. Tiểu Man nhìn trên bàn mấy người. Con ngươi chuyển loạn, chợt nhớ tới cái gì. Lúc này mở miệng, tỷ, ba mẹ đều đáp ứng rồi. Các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn? Sớm một chút sinh cái cháu ngoại trai cho ta ôm ân. Chấm ngoặc kép. Tiểu Man lời còn chưa nói hết, liền bị Tiểu Ngư cầm đùi gà tắc lại miệng của nàng. Tiểu Ngư sắc mặt có chút đỏ, nhà đầu này hố tỉ hố quen thuộc, nói cái gì cũng dám nói. Nhiều như vậy ăn, cũng không chặn nổi ngươi khẩu. Chỉ là lời đã xuất khẩu. Hà Chính Hoa cùng Vương Lan liếc mắt nhìn nhau, có chút chờ mong mà nhìn Trần Mặc cùng Tiểu Ngư. Bọn họ hiện tại xác thực không phản đối Trần Mặc cùng Tiểu Ngư. Tuy nhiên làm sao thời điểm kết hôn, bọn họ cũng không tiện mở miệng. Tiểu Man hỏi lên, đang cùng tâm ý của bọn họ, sớm một chút kết hôn, sớm một chút sinh cái nhỏ cháu ngoại trai, bọn họ cũng có thể hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Ta tạm thời không dự định cử hành hôn lễ. Trần Mặc nhường Hà Chính Hoa cùng Vương Lan sắc mặt trầm xuống. Vốn là hòa hợp bầu không khí, tan thành mây khói. Tiểu Man cảm giác gặp rắc rối, le lưỡi, cúi đầu ăn đùi gà. Trên bàn bầu không khí cũng có chút kỳ quái. Tiểu Ngư có chút nóng nảy, mới vừa muốn nói chuyện, liền bị Trần Mặc ngăn cản. Nhìn thấy Trần Mặc an tâm ánh mắt, Tiểu Ngư cũng yên tĩnh lại. Ta cùng Tiểu Ngư chuẩn bị trước tiên lĩnh giấy hôn thú, tạm thời không cử hành hôn lễ. Tiểu Ngư vẫn ủng hộ ta. Ta gây dựng sự nghiệp khoảng thời gian này, đều là nàng bồi tiếp ta, chăm sóc ta. Nàng đối với ta rất trọng yếu. Ta không thể để cho hôn lễ qua loa hoàn thành. Sau đó muốn cho nàng long trọng nhất hôn lễ, làm cho nàng mặc vào xinh đẹp nhất áo cưới, mặt mày rạng rỡ gả cho ta. Trần Mặc nhường Tiểu Ngư ngây người. Nàng còn tưởng rằng Trần Mặc nói qua một quãng thời gian lại kết hôn, không nghĩ tới là đáp án này. Nhìn Trần Mặc, Tiểu Ngư trên mặt lộ ra dịu dàng nụ cười. Đây là ta đối với Tiểu Ngư hứa hẹn. Trần Mặc trịnh trọng nói rằng, ai, cố gắng, ta cùng Tiểu Ngư ba đều chống đỡ. Các ngươi đại sự, là phải cố gắng quy hoạch. Hiện tại các ngươi điều kiện tốt, không cần giống chúng ta năm đó như vậy qua loa. Vương Lan nghe được Trần Mặc trịnh trọng, nụ cười trên mặt tái xuất hiện lên. Hà Chính Hoa cũng thỏa mãn gật đầu. Đối với cái này chuẩn con rể độ thiện cảm cũng trong nháy mắt tăng lên. Bọn họ còn thật lo lắng Trần Mặc kéo con gái không kết hôn. Bọn họ cũng rất nhiều án lệ, rất nhiều nữ nhân phàn giàu kết quý, cuối cùng kết cục đều là bị vứt bỏ. Bọn họ cũng không muốn con gái như vậy, sau đó tuổi tác lớn bị vứt bỏ. Hiện tại có Trần Mặc trịnh trọng hứa hẹn, bọn họ cũng yên tâm. Xem dáng dấp không giống nói láo. Đừng cố nói chuyện, ăn cơm trước, món ăn đều lạnh, Tiểu Mặc ăn nhiều một chút. Vương Lan ra hiệu Tiểu Ngư cho Trần Mặc gắp thức ăn. Trên bàn cơm bầu không khí lần thứ hai biến đến hài hòa. Tiểu Man âm thầm thở một hơi, suýt chút nữa bị Trần Mặc hù chết. Đảo mắt nhạt hâm mộ nhìn tỉ tỉ, nếu như có nam nhân cho nàng một cái loại này hứa hẹn, nàng cũng sẽ không chút do dự mà luân hãm. Cơm nước xong trở về phòng, Tiểu Ngư không chút nghĩ ngợi liền ôm lấy Trần Mặc, trên mặt tràn trề nụ cười. Mới vừa rồi bị ngươi hù chết, cảm ơn ngươi, còn cảm ơn ta, coi ta là người ngoài a. Trần Mặc nhìn con mắt của nàng, nghiêm túc nói rằng, lời nói mới rồi, ta là nghiêm túc, vậy chính là ta cho ngươi hứa hẹn, sau đó nhường ngươi làm đẹp nhất tân nương. Ta tin tưởng ngươi. Tiểu Ngư trong mắt chứa nước mắt, kiên định gật đầu. Nàng cũng không biết khi nào thì bắt đầu trở nên như thế cảm tính. Ngươi đừng khóc a, vừa nãy nói còn chưa dứt lời, cha ngươi liền ném chiếc đũa mặt đen. Nhường cha ngươi biết ngươi khóc, cho rằng ta bắt nạt ngươi, hắn đến lấy đao chém ta. Trần Mặc nhường Tiểu Ngư nín khóc mỉm cười. Ba mẹ ngươi cũng đáp ứng rồi, hiện tại đúng không nên đổi giọng. Đổi giọng cái gì? Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn Trần Mặc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xưng hô a. Trần Mặc bám vào Tiểu Ngư bên tai, nhẹ nhàng thì thầm. Mới vừa nói xong, Tiểu Ngư ngượng ngùng nhìn Trần Mặc, đỏ cả mặt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.